Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3801, Thần Binh Yêu Kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đến tột cùng là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai? Đi ra, ai đang làm trò quỷ? Lão tử vừa mới tìm tới đế khí, vậy mà ngay trong nháy mắt này bị người rút khô linh tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai? Cút ra đây. Lén lén lút lút tính là gì anh hùng? Bình hải trên không, thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy một ít tức đến nổ phổi cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm quanh quần tại toàn bộ Bình hải bên trong, nhường một ít tu vi chưa đủ võ giả nghe được lưng lạnh buốt, mặt lộ kinh hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi một tháng trước bắt đầu, Bình hải bên trong rất nhiều còn sót lại binh khí bên trên linh tính đều sẽ hướng về một cái phương hướng lưu động, mà rất nhiều cường giả tìm tới cái phương hướng này thời điểm, nhưng không thấy bất luận bóng người nào, chỉ lưu lại một đạo cường đại kiếm uy cùng kiếm ý, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bất quá trong đó vẫn có một ít cường giả từ những này lưu lại khí tức bên trong cảm giác được nơi đây có một người đang tế luyện một thanh kiếm lưỡi đao. Mà thanh kiếm kia lưỡi đao uy lực, mặc dù không phải thần binh, nhưng đã siêu việt thần binh nhiều lắm. Bọn hắn đều tại phỏng đoán, nếu là thanh này binh khí đạt tới thần binh cấp độ, cái kia chính là đạo thần binh phía dưới mạnh nhất sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, bây giờ đang núp ở mặt khác một mảnh hoàn toàn mới khu vực bên trong, tiếp tục trợ giúp yêu kiếm hấp thu linh tính, mà lại sắc mặt kích động dị thường. Bởi vì hắn cảm giác được, yêu kiếm sắp đột phá đến thần binh cấp độ, thôn phệ kiếm hồn vận chuyển. Vùng này bên trong tất cả binh khí bên trên còn sót lại linh tính đều hấp thu mà đến, rót vào yêu kiếm bên trong. Yêu kiếm liên tục rung động, quang mang đại thịnh, chói mắt hai mắt. Ngay tại một đoạn này quang hoa tràn ngập trong chớp mắt, một luồng thông thiên triệt địa kiếm mang vọt lên tận trời, chấn kinh trăm dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu kiếm trở thành thần binh. Rầm rầm, yêu kiếm trôi nổi tại Lâm Bạch trước mặt. Trên lưỡi kiếm chói mắt hai mắt hào quang màu trắng bạc lập loè. Quanh thân bởi vì vòng quanh một mảnh cường đại kiếm uy cùng kiếm mang, tựa hồ liền liền không gian trong nháy mắt này đều xuất hiện vặn vẹo. Lực lượng cường đại, nhường Lâm Bạch cảm giác tựa hồ nhẹ nhõm một kiếm, liền có thể vạch phá bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục trở thành, không uổng công ta một tháng qua nỗ lực nhiều như vậy cố gắng. Lâm Bạch sắc mặt kích động, nắm chặt yêu kiếm một khắc này, một luồng lực lượng bá đạo từ chuôi kiếm bên trong truyền vào Lâm Bạch thể nội. Lưỡi kiếm phong mang tất lộ, vẻn vẹn Lâm Bạch đưa tay vung lên, liền đem trước mặt không thể phá vỡ binh khí vách tường xé rách thành mảnh vỡ. Con quạ thấy hai mắt đăm đăm, một mảnh lửa nóng, kích động nói: "Lâm Bạch, ngươi đã không cần tại đi tìm binh hải bên trong thứ nào thần binh lợi khí rồi. Ta đoán chừng tại cái này binh hải bên trong, thần binh tốt nhất bây giờ đã trong tay ngươi rồi." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính như con quạ nói. Lâm Bạch cũng cảm giác được cái này toàn bộ binh hải bên trong thần binh, đoán chừng cũng không sánh nổi bây giờ trong tay yêu kiếm. Yêu kiếm đột phá đến thần binh cấp độ, Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy. Thẳng tới đỉnh cấp thần binh. Mà lại Lâm Bạch cảm giác. Yêu kiếm uy lực chỉ sợ đã cùng đạo thần binh đều không kém lắm. Cái này xét đến cùng còn phải cảm tạ rèn đúc yêu kiếm chất liệu. Chính là hỗn độn thần thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chớ cao hứng trước rồi. Có người đến, con quạ lấy lại tinh thần. Vội vàng đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên. Đem yêu kiếm thu vào chữ vật đại bên trong. Quay người liền rời đi cái này một đầu thông đạo bên trong. Vừa rồi yêu kiếm đột phá thần binh cấp độ. Cái thế kiếm uy, vạn trượng kiếm mang khuếch tán mà ra. Tất nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, ở trước Lâm Bạch chân rời đi đầu thông đạo này. Lập tức liền có một đám võ giả đến chỗ này. Nếu là Lâm Bạch muộn đi một phần, liền có thể phát hiện. Đến chỗ này võ giả Lâm Bạch còn nhận biết. Đương nhiên đó là Ngân Nguyệt Thành cổ gia võ giả. Là vị kia nam tử áo trắng. Thời điểm tại Ngân Nguyệt Thành, Lâm Bạch bồi tiếp cổ rong nhất thống ngồi phi chu rời đi. Tại tàu cao tốc bên trên thời điểm, đã từng trông thấy tại cổ gia thê đội thứ hai bên trên có một cái nam tử áo trắng. Cùng hắn nhìn nhau, lẫn nhau trong lòng đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nam tử áo trắng kia từ Lâm Bạch trong đôi mắt cảm giác được vô biên thâm trầm kiếm ý. Mà Lâm Bạch từ nam tử mặc áo trắng này trên thân cảm giác được sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Người này, tại mấy trăm năm trước đã từng là cổ gia thiên chi kiêu tử. Bây giờ tu vi đến lục kiếp đạo cảnh, tháo xuống năm đó thiên tài quang hoàn, không ở bên ngoài ra, khắc khổ tìm đạo. Đến mức bây giờ trong thiên thần mộ rất nhiều người đều quên tên của người nọ. Hắn gọi Cổ Tứ Thiên. 300 năm trước Ngân Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật mạnh kiếm uy. Đây là một thanh tuyệt thế vô song thần binh. Đến tột cùng là ai đang tế luyện cái này thần binh? Lại để cho hắn trốn thoát rồi. Nam tử áo trắng Cổ Tứ Thiên đứng tại Lâm Bạch vừa rồi nơi ở, trầm lặng nói. Hắn nguyên bản đã đi hướng Thanh Khư chiến trường chỗ sâu. Thế nhưng là vài ngày trước, cổ gia tại Binh Hải bên trong tầm bảo võ giả đột nhiên truyền âm cho hắn. Nói là Binh Hải bên trong có một kiện thần binh xuất thế. Toàn bộ Binh Hải bên trong cường giả đều đang tìm kiếm cái này thần binh. Biết được tin tức về sau. Cổ Tứ Thiên từ chỗ sâu chạy về. Tại Binh Hải bên trong, Cổ Tứ Thiên đã nhiều lần tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Nhưng cuối cùng đều bị Lâm Bạch trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là Cổ Tứ Thiên. Binh Hải bên trong có tuyệt thế thần binh xuất thế tin tức. Oanh động toàn bộ Thanh Khư chiến trường trung bộ khu vực bên trong cường giả. Nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu ba đạo thế lực đều là điều động cường giả đi vào Binh Hải. Hy vọng có thể tìm tới cái này thần binh. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết cái này thần binh là vật có chủ. Nhưng chỉ cần giết vị chủ nhân này, cái này thần binh không phải liền là vật vô chủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 2-3 ngày về sau, Binh Hải trên không thỉnh thoảng liền có thể trông thấy lục kiếp đạo cảnh cường giả xuyên tới xuyên lui. Bọn hắn cũng là vì Binh Hải bên trong món kia tuyệt thế thần binh mà đến. Cũng chính là Lâm Bạch trong tay yêu kiếm. Vì để cho yêu kiếm đột phá đến thần binh cấp độ. Lâm Bạch cơ hồ đem 2/3 Binh Hải bên trong binh khí linh tính dành thời gian. Bây giờ Binh Hải lộ ra đặc biệt tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tất cả binh khí, càng như sắt thường đồng dạng không có bất kỳ cái gì linh tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tìm một chỗ nơi yên tĩnh, lấy ra yêu kiếm quen thuộc một phen. Thần binh lực lượng nhường Lâm Bạch vui không thắng thu. Lâm Bạch cảm giác được mình coi như bây giờ không cần đạo thần binh. Bằng vào đạo thần ấn, yêu kiếm, kiếm tâm các loại lực lượng, cũng đủ để cùng ngũ kiếp đạo cảnh võ giả một trận chiến. Lâm Bạch, yêu kiếm đã thành thần binh, vậy liền không muốn đem hắn đặt ở trong túi chữ vật rồi. Thiếp thân đeo ở trên người đi, dạng này có trợ giúp yêu kiếm đạt tới đạo thần binh cấp độ. Con quạ mặt mày hớn hở nói với Lâm Bạch, nhìn qua yêu kiếm, trong mắt của hắn cũng có mấy phần màu nhiệt huyết. Nếu không phải là hắn biết rõ yêu kiếm đối với Lâm Bạch 10 phần trọng yếu, Lâm Bạch không có khả năng đem yêu kiếm bán ra. Bằng không mà nói, con quạ đoán chừng sẽ nghĩ hết biện pháp đem yêu kiếm lừa qua tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, yêu kiếm đạt tới thần binh cấp độ, mà lại trước mắt ở vào tiệt thế thần binh một hàng. Muốn lại hướng tiến lên trước một bước lời nói, vậy cũng chỉ có thể trở thành đạo thần binh rồi. Nhưng là muốn trở thành đạo thần binh, không chỉ là bằng vào yêu kiếm tự thân linh tính, còn cần chủ nhân trợ giúp. Một kiện thần binh muốn đạt tới đạo thần binh cấp độ, nhất định phải có một vị đạo cảnh cường giả đem thần binh đeo tại bên cạnh mình. Cả ngày lẫn đêm dùng đạo ý của chính mình ôn dưỡng thần binh. Như vậy vòng đi vòng lại, cuối cùng sẽ có một ngày, thần binh liền sẽ đạt tới đạo thần binh cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, minh bạch con quạ lời nói bên trong ý tứ về sau. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra năm đó từ Côn Khư lấy được thanh kia hắc mộc vỏ kiếm. Đem yêu kiếm để vào trong đó. Lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm hoàn mỹ phù hợp, kín kẽ, như vậy, Lâm Bạch đem yêu kiếm dẫn theo trong tay. Không tại thu vào trong chữ vật đại. Bỗng nhiên lúc này, một cỗ cường đại linh uy đảo qua binh hải. Lâm Bạch cùng con quạ trong mắt sáng lên, liếc nhau, cười nói, cháy nhà ra mặt chuột rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, người biện pháp cũng thực không tồi. Binh tướng bốn biển còn lại binh khí linh tính hấp thu sau đó, thật giống như cắt đứt một mảnh đay rối. Rốt cục để cho chúng ta tìm tới món kia tuyệt thế thần binh chỗ. Con quạ kích động không thôi nói. Đi mau, không muốn khiến người khác vượt lên trước rồi. Vừa rồi quét qua binh hải linh uy. Nếu là Lâm Bạch cùng con quạ không có đoán sai, hẳn là binh hải bên trong thịnh truyền thứ nào thần binh lợi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.